Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, Hắc điếm khai trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhất thời, nàng tay thanh tú che tú ngạch, coi như là đối với gặp may cắm châm, bắt cơ hội liền chiếm tiện nghi Hạ Vũ cũng là không có biện pháp chút nào. Bất quá tới đây người Dương thủ, cũng là ho khan một tiếng. Ho khan, Tiểu Vũ có cái sự việc muốn nói với ngươi một chút. À, mà chuyện, à, Dương thúc ngươi nói, có thể làm được ta nhất định toàn lực đi làm. Hạ Vũ tựa hồ cảm giác được mình động tác nhỏ bị người phát hiện, nhất thời lúng túng cười một tiếng, nhưng như cũ mặt không đỏ không thở mạnh. Đem móng vuốt từ Dương Thiền quần áo bên trong nhìn một chút rút ra. Dương Thụ có chút khó vì tình nói, ngươi xem ta hôm nay cảm giác thân thể xong hết rồi, ngươi có thể hay không cho ta tìm một công tác? Ta một cái người đàn ông ở nhà ăn dỗi rãnh cơm, ta cũng không ở yên à? Dương Thụ, ngươi lời nói này được. Ta khi còn bé ở nhà ngươi một ngày ba bữa cơm, ta ăn hai bữa. Vậy không gặp ngươi nói gì à? Nói sau ngươi cái này bệnh còn chưa hết lưu loát đâu. Ngươi nếu là ngại im lìm được hoảng, đi ngay nông trường bên kia vòng vo một chút, nơi đó là gia gia ta chiếu ứng. Hạ Vũ nghe được Dương Thụ nói như vậy, vội vàng suy nghĩ cái phương pháp, không để cho hắn nghĩ bậy. Lão gia tử cũng ở đây cạnh lên tiếng nói, đúng vậy, cây nhỏ ngươi lời này quá khách khí. Cha ngươi và lão tử năm đó nhưng mà kết nghĩa anh em huynh đệ. Năm đó ta đây hai nhưng mà ta mười dặm tám thôn. Ra ra ăn cơm ăn cơm. Lại đề ra ngày năm đó vậy chuyện rắc rối quan vinh chuyện. Lỗ tai ta cũng phồng. Đối với sắp khai giảng quan vinh lịch sử lão gia tử. Hạ Vũ vội vàng chen miệng. Nếu không để cho lão gia tử nói về tới, tuyệt đối không thắng được xe. Có thể kéo cho tới chưa? Rốt cuộc một bữa điểm tâm ăn xong sau này, Hạ Vũ chuẩn bị đi nông trường xem, thuận tiện Ngô Đại Đông bọn họ đi bắt một ít gia cầm. Chu Băng Băng ở bên cạnh môi anh đào khẽ nhếch, chớ đi, tối hôm qua sẽ để cho Sâm Bá thuận tay mang đi một nhóm. Cùng bên kia bán xong sau đó mới nói đi. Phải, đi thôi, ngày hôm nay khách sạn ngày thứ nhất khai trương. Đi người càng nhiều càng tốt, náo nhiệt. Nói xong, Hạ Vũ uốn người lên xe, để cho Ngô Đại Đông bọn họ cũng cùng đi. Nhưng phát hiện còn không có Ám Nhiên bóng người, nhất thời kinh ngạc nói, Ám Nhiên vậy hàng đâu? Chắc còn ở ruộng thuốc bên kia. Hắn cả ngày không đêm canh giữ ở ruộng thuốc. Sao ngươi còn để tâm? Không cần phải để ý đến hắn, cùng đi đi. Chu Băng Băng ngồi ở bên trong xe, tiếng cười đáp lại, đoàn người hướng huyện thành chạy tới. Tại Đại Phao Trấn và Ninh Duẫn Nhi chạm qua đầu sau đó, Vương Di Nhiên xuyên thấu qua cửa kính xe quơ tay nhỏ bé. Hô, sư phụ, đi thôi, đi khách sạn. Hạ Vũ đầu đánh ra máy tiện, đối với Ninh Duẫn Nhi kêu một tiếng, đoàn người liền hướng khách sạn Long Môn chạy đi. Có thể sau khi đến, để cho Hạ Vũ mới liệu không kịp là, nơi cửa lại có thể bốc lửa dị thường, nhân viên nhiều người hơn. Đợi đến mình mang người chen sau khi đi vào, nhìn về phía đứng ở cửa Lâm Sâm, nét mặt già nua hư trắng, trong lòng hiện lên một cổ áy náy sau đó, liền yếu yếu hỏi, Sâm Bá, người này sao như thế nhiều à, đều là ngươi mời tới sao? Người bình thường là lão nô kêu tới, bất quá ngoài ra một bộ người là tiêu tiền mời thuê. Tới trông đỡ tình cảnh, Lâm Sâm ưỡn ngực trước nét mặt già nua, ở bên cạnh cười hắc hắc nói, không khỏi để cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ, không nói nói, loại này chiêu số phỏng đoán cũng chỉ có người nghĩ ra được. Thân thể thương thế cái dạng gì, phải vội vàng không, không được. Người trước hết đi hãy nghỉ ngơi đi. Không sao, đa tạ Vũ thiếu gia quan tâm. lão nô không phải là cùng ngài thổi. Tối hôm qua cái loại đó trộm cướp nhỏ lại tới 5-3 cái. Cũng không phải lão nô đối thủ. Lâm Sâm có bài có bản trả lời. Hết lần này tới lần khác còn 10 phần phấn khích. Cái này làm cho Chu Băng Băng liếc khinh bỉ. Từ nơi này lão hàng trên mình thấy được Hạ Vũ trên người một chút bóng dáng. Tháo đài nói, Sâm bá, ngươi thì phải đi. Tối hôm qua ngài thiếu chút nữa không có bị cái đó người trung niên. Thiếu chút nữa xông phá hủy ngài bộ xương già này. Nếu không phải lá tổ trưởng Hùng bọn họ kịp thời chạy tới. Một trưởng vỗ chết người kia. Hôm nay sợ rằng liền được cho ngài mua quan tài. Hì hì, Chu tiểu thư nghiêm trọng. Lão nô còn có lá bài tẩy không ra đâu. Lâm Sâm gặp da bò không thổi 2 phút. Liền bị người cho thọt phá, nhất thời lúng túng cười một tiếng. Hạ Vũ nghe vậy khóc cười không được, gặp lão này sống chết không theo đi nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn là do hắn an bài. Ở buổi sáng 10 giờ cắt băng lụa màu, thả dây pháo, liền mặc cho tân khách ngồi xuống. Bất quá Hạ Vũ âm thầm lo âu, mình khách sạn này lái. Chính là vì hấp dẫn võ tu loại này không thiếu tiền chủ. Có thể cũng có khuyết điểm bưng. Võ tu trời xanh bướng bỉnh bất tuần. Không phục dạy dỗ. Đi tới khách sạn bên trong. Chưa chắc tuân theo nơi này quy củ. Một khi và người bình thường phát sinh cãi vã. Làm không tốt liền dễ trêu xảy ra án mạng. Đây là khách sạn đặc biệt kiêng kỵ. Đối với lần này. Lâm Sâm tựa hồ đã sớm an bài, trực tiếp ở bên trong lối đi dán cáo thị, viết, phàm là đối với thuốc thiện có đặc thù yêu cầu, đặc thù tiêu chuẩn người mời đi lầu 2 trở lên phòng riêng. Phòng riêng phí 10.000, những lời này hiểu được tự nhiên là biết, võ tu đối với thuốc thiện tự nhiên có đặc thù tiêu chuẩn. Bọn họ cũng không phải là người thường ăn thuốc thiện, mạnh gân kiện thể. Võ tu là muốn kiếm tiền tự thân khí huyết, cùng với cơ sở lực lượng. Đối với lần này, rất nhiều tự thân mang theo bướng bỉnh khí thanh niên, hoặc là khí chất cao lãnh thoát tục người đẹp, đều là thông qua đặc thù lối đi. Đi trên lầu phòng riêng, tùy ý chọn trước gian phòng, cần gì trực tiếp kêu gọi phục vụ viên là được, nhưng là bên trong đại sảnh người thường. Nhưng chính là tiếng kêu quái dị liền liền, lập tức có người nổi giận mắng. Trời ạ, đây là cái gì hắc điếm? Một cái thịt gà thuốc thiện ngươi con mẹ nó dám muốn 50.000. Cái này còn là tiện nghi nhất. Thỏ thuốc thiện ngươi đặc biệt muốn 70.000. Còn có ngay ngắn một cái chỉ dê nướng thuốc thiện. Cần dòng giã CMN 200.000. Rượt tiền đâu? Ngươi xem. Cái này phá tiệm giọng còn không nhỏ, thuốc thiện lại còn nói mạnh gân cường tráng thể, phổ thông bệnh nhẹ không cần trích uống thuốc, tới nơi này ăn một nồi thuốc thiện là có thể khỏe. Kéo con bê đâu, ngoặc kép, trong đám người nhất thời từng tiếng thán phục, mang theo tiếng mắng chửi, không nhìn nổi, cái này làm cho Lâm Sâm một gương mặt già nua đen xuống. Không hy vọng Hạ Vũ thấy cái này cùng mất hứng tình cảnh. Hắn nhất thời quát to. Cửa tiệm khai trương tự nhiên hoan nghênh có nhu cầu quý khách. Không cần người, có thể rời đi. Bên ngoài có tầm thường hiệu ăn. Đi nơi nào ăn cơm là được. Ngoài ra cửa tiệm không cho phép lớn tiếng ồn ào cho. Người vi phạm trực tiếp đuổi ra ngoài. Lời này nói chưa dứt lời. Nói nhất thời để cho người hơn nữa giận. Nhất thời có người ném ly tử giận dữ hét. Cái gì phá tiệm, còn như thế phách lối. Ngươi sao tối như vậy? Lão tử phải đi cục công thương tố cáo các ngươi. Dễ dàng, bảo an đem hắn kéo ra ngoài cho ta. Lâm Sâm phất phất tay, bắt đầu để cho bảo an thanh tràng, đem một vài xem náo nhiệt quý khách đuổi ra ngoài. Hành vi có thể nói là phách lối cực kỳ. Cái này làm cho Hạ Vũ ở bên cạnh âm thầm đỏ mặt. Có chút khó chịu, bởi vì cơm này thức ăn giá cả đích xác có chút đắt. Hơn nữa còn đắt tiền có chút ngoại hạng. Dẫu sao 50.000 đồng tiền một món ăn, đặt ở lúc trước mình vậy được mắng nó là hắc điếm. Nhưng mà mình đồ, chăn nuôi chi phí cao à. Hơn nữa công hiệu đúng là thứ thiệt, nếu không phải mình thân thế lai lịch không nhỏ. Loại thuốc này thiện căn bản khó mà lưu động đến loại này trên thị trường. Đều bị tất cả lớn môn phiệt thế gia tiệt lưu, sẽ không để cho phổ thông người thường đạt được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-go-nối-co-nối-csu-nối-tin-gio-nối-dio-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.